Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1349, chương 1366, giết. Phạm vi trăm ngàn dặm nơi bốn trận pháp lớn, vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng vận hành bên trong, mấy giờ bên trong, cũng quả thật lập được hammer công lao, bằng vào câu cá thủ đoạn, chém chết tổng số người. Chỉ sợ cũng có vốn là một quân nhiều. Cái này đã rất không tồi. Bất quá, có một đoạn thời gian rất dài, không có giết bao nhiêu người. Câu cá loại sự tình này, tóm lại vẫn có cực hạn. Người lại không phải chân chính con cá. Mấy lần trước làm, cũng liền cẩn thận, thậm chí không ra tay đuổi theo. Bây giờ bốn trận pháp lớn, mặc dù vẫn còn ở vận hành, trong đó lại không có bất kỳ kẻ địch nào ở. Bỗng nhiên, một đạo huyền diệu thần quang thoáng qua, chấn thủ phạm vi trăm ngàn dặm chính giữa Tiếu Minh Nguyệt. Trên mặt toát ra hoan hỉ nụ cười. Không tệ, hắn phu quân Thạch Đầu Tử đã xuất hiện ở chỗ này. Trước Thạch Đầu Tử hiệu lệnh lưng hùm vai gấu đi thông báo, lại để cho Vũ Linh Lung chờ tin tức. Hết thảy đều là vì trì hoãn một ít thời gian, mà chính hắn trở về, cũng là tính tới câu cá đã cơ bản không có hiệu quả thời gian. Nhân tiện an bài một chút việc nơi này vật, không nên để cho hết thảy thoát khỏi khống chế. Còn có một chút, liền để cho người ở đây, toàn bộ ẩn núp, tránh chính diện công kích, ngồi xem, hai con cọp, ác đấu. Phu quân, ngươi lần này đi ra ngoài, tình huống như thế nào? Tiếu Minh Nguyệt thứ nhất xuất hiện ở trước mặt của Thạch Đầu Tử. Đi lên chính là quan tâm hỏi. Đây cũng là không thể tránh được sự tình. Mà Thạch Đầu Tử khẽ mỉm cười, mang theo tuyệt đối tự tin nói. Hết thảy, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Đúng triệu đến toàn bộ tướng lĩnh đến chỗ của ta. Hơn nữa cho ta hạ lệnh. Câu cá thời gian kết thúc. Hảo phu quân. Tiếu Minh Nguyệt thấy Thạch Đầu Tử tự tin như vậy sau khi, đương nhiên là cười đi làm việc. Nhu thuận không được, nàng nắm giữ phạm vi trăm ngàn dặm, lĩnh vực chủ khống quyền lực, mở miệng nói một tiếng, truyền Đông Hoàng bệ hạ hiệu lệnh, câu cá hành động kết thúc. Các vị tướng lĩnh, ra mắt Đông Hoàng, là tiết kiệm thời gian, bọn ngươi yên lặng, ta nói toàn bộ các ngươi mang tới. A Đông Hoàng trở lại, câu cá thời gian kết thúc sao, đáng tiếc, ta còn không chơi chán đây. Đoàn Dự còn có Vi Tiểu Bảo vài người, cười đùa vừa nói, theo sát, một đạo hư không lực truyền ra ngoài. Không gian ống khóa lôi kéo trụ sở có tướng lĩnh, không gian chi môn mở ra, từng cái xuyên qua sau. Trương gia ông cháu cầm đầu một đám đến từ mặt cổ thời đại sống lại mọi người, đã toàn bộ xuất hiện ở trước mặt của Thạch Đầu Tử. Bái kiến Đông Hoàng bệ hạ. Đông Hoàng bệ hạ lễ độ. Đông Hoàng bệ hạ, câu cá vì sao dừng lại, chúng ta còn không có chơi chán đây. Có tôn trọng người, tự nhiên cũng có đưa ra nghi vấn người. Đây là không thể tránh được sự tình. Thạch Đầu Tử một người đứng lơ lửng trên không, cười ha hả ngoắc ngoắc tay nói, bọn người miễn lễ, câu cá hành động kết thúc, cũng là vạn bất đắc dĩ, ta đoán chừng, hư vô tiên quân nhân, cũng hẳn căn cứ chết tình huống còn có phương vị, biết được chúng ta khu vực này, ở tiếp tục như thế, rất có thể sẽ bị nhằm vào, hơn nữa ta muốn nói là, Lý Thánh Tử người đã cùng đều biến người, muốn đánh, ở nơi này trong lúc, cũng chưa chắc không sẽ công kích chúng ta. Cho nên, chúng ta muốn giấu, tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn hắn đánh bể đầu chảy máu, lại đi gây sự tình. Ồ nha, thì ra là như vậy a. Hư vô tiên quân nhân, chính là không nói cái gì tình cảm hòa hợp làm a. Người một nhà còn trong đấu. Có ý tứ, cáp, cái này còn không là chúng ta Đông Hoàng công lao sao, đúng vậy. Đây đều là Đông Hoàng bệ hạ thiết kế xong, có đúng hay không, tiếng nịnh bợ, vào lúc này cũng không có đoạn đi. Ngược lại đối với Thạch đầu tử, bọn họ là đánh tâm lý bội phục. Đối với này, Thạch đầu tử ngược lại cảm thấy không quá để ý. Không có vấn đề, lần nữa ngoắc ngoắc tay sau. Tiếp tục nói, hư vô tiên trong quân, ta cũng thu một nhóm nguyện ý giúp bọn ta người. Đó là thứ ba quân Vũ Linh Lung. Hơn nữa, Vũ Linh Lung đã bắt được đều biến thuộc hạ một cái khác đệ nhất chiến tướng hiệu lệnh. Cho nên, kích thích bọn họ nội bộ đại chiến. Càng tùy tiện, chúng ta, trước hết rời đi trận địa. Quả thực không được, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi ẩn núp. Vũ Linh Lung, ta biết nàng vẫn không có cùng chúng ta chính diện tranh đấu trải qua thứ ba quân. Cáp, thật không dám giấu giếm, ta còn là bị nàng bỏ qua cho. Phải không, ta cũng vậy đây. Có ý tứ, trong đó vài người lại gặp qua Vũ Linh Lung, còn bị kỳ phóng sinh. Một điểm này, ngược lại Thạch đầu tử không nghĩ tới sự tình. Bất quá đối với này, hắn cũng an tâm lại. Vũ Linh Lung lấy được chúng người tín nhiệm, đã là dễ như trở bàn tay sự tình. Không nói nhiều, các vị yên lặng câu cá đội ngũ toàn bộ trở về. Sau đó, liền do vợ ta rời đi phạm vi trăm ngàn dặm nơi, đổi một cái địa phương ẩn núp đi. Thạch đầu tử rơi hạ tối hậu phân phó, mọi người tự nhiên nghe lệnh, không sẽ rời đi chỗ này. Bất quá vừa lúc đó, Thạch đầu tử chân mày lại bỗng nhiên chặt khóa, bởi vì tại hắn trong thần niệm thấy nhà mình không ít mồi câu đang ở lảo đảo trở về, có chừng mấy miệng lưỡi công kích, đều là tổn thất nặng nề trạng thái. Sự tình tựa hồ phát sinh biến hóa dị thường, không tại chính mình dự tính bên trong. Kết quả là ở chỗ này tất cả cao thủ kinh ngạc bên trong, Thạch đầu tử đã một cái xoay người rời đi phạm vi trăm ngàn dặm nơi. Hắn trước tiên tiến lên đón Hoa Mãn Lâu mang dẫn một đám người. Chư vị, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thạch đầu tử xuất hiện cũng để cho Hoa Mãn Lâu có một chút kinh ngạc, điều chỉnh một chút khí tức sau này vội vàng nói, hồi bẩm Đông Hoàng bệ hạ, hẳn là đều biến thuộc quyền năm đại chiến tướng quân đội đang hướng về chúng ta toàn lực tấn công mà tới. Không sai, ta phỏng chừng phụ trách câu cá chúng ta chắc có người thất thủ. Hoa Mãn Lâu còn có hắn một vị phó thủ trả lời mười phân rõ ràng. Bất quá đối với đáp án này, Thạch đầu tử quả thật có một chút xíu kinh ngạc, nói, ồ, đều biến đội ngũ lại đối với chúng ta phát động tấn công người tốt, lại không nghe thần sứ còn có Vũ Linh Lung hiệu lệnh a. Đông Hoàng bệ hạ, ngài đang nói gì đấy? Hoa Mãn Lâu hiếu kỳ hỏi. Thạch đầu tử thần tình nghiêm túc một chút, chụp sợ Hoa Mãn Lâu đầu vai, cho hắn đưa ra một chút xíu khí huyết sinh mệnh lực tiên vật. Sau đó cấp tốc mang theo hắn quay về phạm vi trăm ngàn dặm nơi. Có một số việc không kịp giải thích, trở về rồi hãy nói. Sau đó phạm vi trăm ngàn dặm nơi trong, từng đợt sóng đội ngũ bắt đầu trở về, mang đến tin tức cũng là đồng dạng sự tình, đều biến đội ngũ toàn bộ tấn công Trương gia ông cháu hai người. Lúc này đến gần Thạch đầu tử nói, Đông Hoàng bệ hạ, chúng ta là tránh hay lại là nghênh chiến? Theo này hỏi một chút xuất hiện. Thạch đầu tử thần niệm trong phạm vi cũng đã xuất hiện đều biến đại quân đội ngũ, trong lòng nhanh chóng suy tính một chút sau, Thạch đầu tử nghiêm túc nói, có một ít người chết, cũng có một ít người bị bắt, càng có một ít người chính đang giãy giụa, mà chúng ta cũng không cần phải sợ bọn họ. Nghênh chiến đi, cho đều biến nhận lấy đám này không nghe lời người bên trên một đường giáo dục giờ học. Dù sao phía sau bọn họ còn có Lý Thánh Tử đuổi giết, xem bọn hắn như thế nào tự xử. Tuân lệnh, bốn trận chuẩn bị nghênh địch, lên trận tương đương. Từng tiếng hiệu lệnh hạ xuống, đại chiến tương khởi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.